Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327. Phụ thân, cẩn thận một chút, giống như có cái gì vậy ở đi theo chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng mê cung bên trong không cảm giác một điểm sinh cơ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại trực giác cảm giác được nguy cơ. Phảng phất có cái gì vậy luôn luôn đi theo ở bản thân tả hữu. Đoàn người tiếp tục về phía trước đi đến, bốn phía bình tĩnh làm người ta sợ hãi. Ngao, trong tai đột nhiên truyền đến một đạo thú giống. Ngay sau đó, nhất đạo bóng đen xuất hiện tại trước mắt, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt nghênh diện đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng xem không rõ ràng đến cùng là cái gì. Chỉ nhìn đến kia bén nhọn răng nanh cùng hồng tượng huyết giống nhau ánh mắt. Chỉ biết là đây là một cái hung tính 10 phần linh thú. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt động thủ, Lăng Phi Dương phá sát kiếm cùng lão khoáng trường thương đồng thời ra tay. Kiếm phong thương mũi nhọn đồng thời rơi xuống linh thú trên người. Vậy mà tuôn ra một chùm hỏa tinh, rồi sau đó mới đâm vào linh thú thân thể. Linh thú kêu rên một tiếng, ngã xuống ở, vẫn không nhúc nhích, mấy người đều thầm giật mình. Phải biết rằng Lăng Phi Dương cùng lão khoáng vũ kỹ đều lấy sắc bén sở trường. Vừa rồi cư nhiên không có thể nhất kích bị mất mạng. Có thể thấy được này linh thú phòng ngự cường hãn đến mức nào. Càng làm cho mấy người nghi hoặc là, này mê cung chung rõ ràng không có nửa điểm sinh cơ. Liền ngay cả một gốc cây cỏ nhỏ đều dài hơn không đi ra. Hơn nữa lúc trước mấy người đều tự toàn thân đề phòng. Cũng không có phát hiện gì vật còn sống tồn tại. Này con linh thú đến cùng là từ đâu nhi toát ra đến? Lại là thế nào tại đây mê cung sinh tồn xuống dưới? Các ngươi xê monster, Lăng Phi Dương sử dụng kiếm rút bạt kia chỉ ngã xuống đất bị mất mạng linh. Thú, kinh ngạc nói, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt cùng lão khoáng đồng thời giật mình, nằm trên mặt đất, là một khối dài gần một thước nham thạch, lại tế nhìn thật kỹ. Cổ tứ chi hình dáng rõ ràng, giống như một cái ngủ say bên trong thương sói. Chính là có vẻ quá mức thô ráp, nếu không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra đến. Liên tượng nhị lưu công tượng trong tay còn không có tinh tế tạo hình thạch điêu. Vừa rồi chính là thứ này. Gia Cát Minh Nguyệt có chút khó có thể tin. Vừa rồi nàng tuy rằng nhìn xem không là quá rõ ràng. Nhưng chỉ xem kia giữ tận răng nanh cùng màu đỏ ánh mắt. Cũng biết là một cái linh thú, làm sao lại biến thành điêu khắc, chẳng lẽ là ảo giác, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều có điểm hoài nghi bản thân lúc trước nhìn đến. Lão khoáng phiên giật mình nham thạch, hắn cùng Lăng Phi Dương hai người vừa rồi ở lại mặt trên vết kiếm cùng thương động rõ ràng có thể. Thấy được, cơ hồ thấu mặc mà qua, lão khoáng toàn lực nhất thương thứ đi, trực tiếp xuyên thấu hòn đá. Thế nhưng là không có máu tươi chảy ra, chỉ mang ra nhất lưu hỏa tinh cùng thạch thiết, không hề nghi ngờ, bọn họ vừa rồi chém giết linh thú chính là nó, nhưng hiện tại, lại biến thành không hề sinh cơ nham thạch, mấy người hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới cái gì, đồng thời hướng bên người nhìn lại, mê cung chung, sở hữu nham thạch hình dạng đều thiên kỳ bách quái, nếu cẩn thận quan sát lời nói, vô luận lớn nhỏ. Mỗi một khối đều loáng thoáng có thể nhìn ra dữ tợn hình thú. Nếu này đó nham thạch, tất cả đều có thể biến thành linh thú lời nói. Nghĩ tới khả năng này, mấy người đồng thời biến sắc. A, đội ngũ mặt sau cùng, một gã lã gia đình đệ đột nhiên phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Sở dĩ chỉ có nửa tiếng, là vì ngay tại phát ra kêu thảm thiết đồng thời. Thân thể hắn tê thắt lưng đã ngoài đã bị bên cạnh một khối đột nhiên ta tới được nham thạch sở nuốt. Hết, ca chi, ma sát thanh truyền đến. Chính là nháy mắt công phu, của hắn toàn bộ thân ảnh đều bị nuốt hết, thì cốt vô tồn, mà kia khối nham thạch, cũng tùy theo bắt đầu chuyển động. Thạch thiết ảo ảo bong ra từng mang, lộ ra hàn quang thoáng hiện răng nhọn thủy thùng bàn thân hình. Thân thể hai bên chậm rãi giãn ra. Vươn một đôi giống như liệp ưng cánh, đúng là một cái dài cánh cự mãng, hình tam giác vĩ đại mãng đầu chuyển động, hai con mắt trung lộ ra màu vàng quang mang, tiêm trưởng răng nanh thượng, còn lộ vẻ từng khối huyết nhục, tất cả mọi người sợ ngây người, trong bụng một trận quay cuồng, đi mau, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên hô, liền tại đây chỉ cự mãng hiện thân đồng thời, bên người nham thạch đã ở hơi hơi chớp lên đứng lên, chấn động rớt xuống nhất thạch tiết. Hiện tại đã không cần đi suy xét này đó nham thạch vì sao lại biến thành linh thú. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết là, này tòa cái gọi là mê cung, căn bản chính là từ vô số ngủ say bên trong linh thú sở cấu thành. Một khi chúng nó toàn bộ thức tỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sư tôn các ngươi đi trước, ta cản phía sau, lã khoáng phản ứng đi lại. Mắt thấy kia chỉ cự mãng lại hướng một gã lã gia đình đệ công tới. Tay cầm trường thương phi thân túng đi, tóc bạc tung bay trong lúc đó trường thương điện thiểm, có vẻ khí phách mười phần. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía trước tiến. Đến, vội vàng trong lúc đó cũng không kịp nhận kia tòa thạch bích phương hướng. Chỉ có thể trước lao ra mê cung lại nói. Oanh, phía sau truyền đến một tiếng trầm đục, lã khoáng trường thương thư hướng cự mãng, nhưng chỉ đâm vào bất quá hai tấc, sẽ lại cũng vô pháp đi tới. Này cự mãng ngoài thân lân giáp đậu cứng, chính là so với cứng rắn nhất nham thạch đều không kém là bao nhiêu. Cự mãng cuồng nộ, thân thể vung, đem lã khoáng ngay cả nhân mang thương vung bay đi ra ngoài. Trùng trùng tạp trên mặt đất, nếu không là hắn đã tấn chức thần. Thực lực có về bản chất vượt giáo, chính là lần này có thể làm hắn gân cốt đứt từng khúc. Còn không có chờ lã khoáng hoãn qua khí đến, cự mãng đuôi dài tượng nhất vĩ đại roi thép giống nhau đương đầu tạp đến. Cuốn lấy từng trận cuồng phong, liền tính lã khoáng có được thần sửa thực lực, liền tính hắn lấy kim hệ khí sắc bén sở trường, cũng không dám chống chọi, vội vàng lắc mình tránh đi, mãng vĩ tạp rơi xuống đất mặt. Cứng rắn thạch bị tạp ra một đạo thâm đạt một thước chiến hào. Lã khoáng đổ hút một ngụm khí lạnh, lần này nếu tạp ở trên người, cả người chỉ sợ đều phải bị chụp thành thịt nát, cái gì thần sửa, cái gì nguyên thần, tất cả đều là mây bay. Ngay sau đó, cự mãng nổi điên dường như đong đưa lân vĩ, hướng tới lã khoáng tạp đến, bùm bùm trầm đục trong tiếng, dưới chân thạch bị tạp ra một mảnh hoành thất thụ bát chiến hào. Lã khoáng cực kỳ nguy hiểm, kiệt đem hết toàn lực trốn tránh cự mãng công kích, bị buộc ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, lúc này hắn kia còn có nửa điểm bắt đầu khi khí phách. Tóc tai bù xù, ngay cả quần áo đều mãnh liệt kình phong tạo thành nói nói mảnh vải. Lã khoáng biết còn tiếp tục như vậy sớm hay muộn bị chôn sống tha tử. Nghĩ ngang, mạnh mẽ một tiếng thét dài, trường thương nhất rớt. Không lại nhất muội né tránh, thả người dựng lên, hướng tới cự mãng đầu đâm tới, kia trương thương lão trên mặt, phát ra vô cùng dũng cảm chi ý, các ngươi dẫn người đi trước. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu vừa nhìn, thấy lã khoáng tình hình nguy hiểm, đối Lăng Phi Dương cùng Lạc Cuồng gào to một tiếng, sau đó chạy vội tới rồi, cự mãng đột nhiên rung lên hai cánh, né qua lã khoáng trường thương. Lã khoáng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, liền cảm giác một cỗ vĩ đại lực lượng bổ trúng thương thân. Rồi sau đó lại đem trùng trùng tạp rơi xuống đất mặt. Cả người nhất thời một trận tê mỏi, liên trưởng thương đều cơ hồ nắm chi không được, cự mãng mở ra miệng rộng, hướng lã khoáng một ngụm nuốt đi lại, bạch dày đặc răng nanh thượng còn lộ vẻ nhè nhẹ huyết nhục. Một bóng ma đưa hắn bao phủ. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt mà đến. Đúng lúc này, một thanh chùy thủ như sao băng bàn tật bắn mà đến. Trong phút chốc, toàn bộ hôn ám trong không gian sáng lên chói mắt cầu vồng. Trong đó lại tràn ngập nhất cỗ hủy diệt tính hơi thở. Cự mãng cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên về phía sau hồi lui. Nó thân thể vốn liền linh hoạt dị thường, hơn nữa kia đôi cánh vàng, càng là linh như giao long. Lã khoáng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh thoảng qua, giây lát gian, cự mãng liền dọc theo một đạo quỷ dị đường dẫn chạy ra hơn 10 thước xa. Lã khoáng không khỏi âm thầm cảm khái, liền tính thực lực của hắn cường thịnh trở lại ra vài phần. Có thể chiến thắng này con cự mãng, nhưng dựa vào như vậy linh động, hắn cũng tuyệt đối không có đem đánh chết khả năng. Nhưng là tiếp theo, lã khoáng ánh mắt liền chợt ngẩn ra, chuôi này tinh xảo chủy thủ, vậy mà như ảnh tướng tuy, vô luận cự mãng thế nào chạy trốn, vô luận nó thân pháp cỡ nào linh hoạt, lại thủy chung trốn không thoát nó truy kích, liền tượng có một cái vô hình thủ thao túng nó giống nhau. Ngự kiếm thuật, ngoặc kép chấm hỏi, lã khoáng phản ứng đi lại, này đúng là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, vèo chủy thủ sáng rọi bỗng nhiên sáng ngời, bắn vào cự mãng đầu, bộc phát ra một mảnh chói mắt bạch mũi nhọn, cự mãng cả người một chút, vẫn không nhúc nhích, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú chung, một lần nữa biến thành một tòa thạch điêu, chủy thủ làm lại trở lại Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Vẫn như cũ ngay cả một tia vết máu đều không có. Đa tạ sư tôn ân cứu mạng, tuy rằng là ở loại này khẩn yếu quan đầu. Lã khoáng vẫn là chưa quên thầy trò chi lễ. Ít nói nhà mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được lã khoáng. Thoáng kiểm tra rồi một chút, chính là tạm thời thoát lực, lấy hắn thần sửa cấp thực lực, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Vì thế dùng sức đưa hắn ném tiền phương. Lúc này, cái khác thạch điêu cũng bắt đầu dần dần phục sinh, lộ ra một cái chỉ hung tính 10 phần linh thú ngoại hình. Sói chu hổ gầm thanh cao thấp nối tiếp, mê cung bên trong, nhất thời tràn ngập ra một cỗ nồng đậm thị huyết sát ý. Trước nhất phương lăng phi dương chính vung phá sát kiếm, gian nan cùng một chỉ toàn thân đỏ đậm cứng rắn giáp linh thú liều chết đánh nhau. Tuy rằng của hắn kiếm ý sắc bén vô cùng, nhưng thực lực lại còn không có đột phá hồn sửa, rất khó đâm thủng này con linh thú cứng rắn giáp, chỉ tại nó trên người lưu lại từng đạo thâm bất qua tắc miệng vết thương. Lạc Cuồng Hoa giải hưng phong ở đội ngũ trung gian vị trí, cùng mấy con giống như sư giống như hổ linh thú chiến thành một mảnh. Hiển nhiên cũng phi thường cố hết sức, mắt thấy mê cung trung linh thú còn đang không ngừng thức tỉnh, đang theo đội ngũ đánh tới. Gia Cát Minh Nguyệt không dám trì hoãn, hít sâu một hơi, lại hướng phía trước chạy đi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến nhất tiếng kêu đau đớn. Là Quách Tử Uy, mấy người bọn họ thực lực yếu nhất, lúc này đang bị mấy con hình như thương sói linh thú vây quanh. Cùng đội ngũ phân cách, Quách Tử Uy trên vai trái bị tê điệu một tảng lớn da thịt. Máu tươi đầm đìa, tay phải vẫn như cũ gắt gao nắm trường đao không ngừng hướng thương sói bổ tới. Ở bản năng cầu sinh dưới, bộc phát ra ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc bưu hãn khí. Các ngươi đi mau, Quách Tử Uy hung tính lộ, trường đao chém ngang, nhưng lại đem mấy con thương sói bước lui lại mấy bước. Hướng tới hai gã đồng bạn cao giọng hô, ngay tại bọn họ do dự không dứt thời điểm. Quách Tử Uy một cước một cái, đem hai người đá đi ra ngoài, sau đó giơ lên cao trường đao hướng tới thương sói vọt đi lên. Rất nhanh, liền độc tự một người bị vây quanh ở bên trong, lão đại, bé mập mang theo khóc nức nở giống lên một tiếng. Mau cút, Quách Tử Uy mắng một câu, sau đó lau lóe sáng đầu bóng lưỡng, tự mình đánh trống lảng dường như cười cười, mẹ nó. Không nghĩ tới lão tử sẽ là trước hết tử một cái. Bất quá hoàn hảo, bị chết không tính uất ức, ít nhất không mất mặt nói xong. Nhéo xoay cổ, hai cái thủ đồng thời nắm chặt trường đao, bày ra liều mạng tư thế. Tam chỉ thương sói cũng không bị của hắn hung hãn dọa đến. Một tiếng gầm rú, lăng không đánh tới, Quách Tử Uy tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại chiến ý bồng bột mà sinh. Toàn lực bổ ra trường đao, Gia Cát Minh Nguyệt thật đúng nhìn không ra, Quách Tử Uy còn có phần này nghĩa khí, cho dù tại đây loại sống chết trước mắt đều không hề từ bỏ đồng bạn. Thân hình vừa động, chủy thủ hàn mũi nhọn lóe ra, tam chỉ thương sói cơ hồ đồng thời rơi xuống đất, biến thành mấy khối nham thạch, vốn ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm Quách Tử Uy ngược lại chợt ngẩn ra. Ngơ ngác xem Gia Cát Minh Nguyệt. Còn không đi, chờ chết sao, Gia Cát Minh Nguyệt mắng một tiếng, Nga, Quách Tử Uy phản ứng đi lại, Đổ dẫn theo trường đao liều mạng hướng đội ngũ tiến đến. Kia tật tật như chó nhà có tăng bộ dáng, kia còn có nửa điểm vừa rồi hung hãn. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, trong lòng đối của hắn ấn tượng lại thay đổi không ít. Có người, chỉ có ở sinh tử một đường khẩn yếu quan đầu, tài năng nhìn ra thật tình, ít nhất, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, mới tính là chân chính nhận rồi Quách Tử Uy. Dưới chân gia tốc, thuận tay thay Lạc Cuồng Hòa giải hưng phong giải quyết mấy con linh thú sau. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục lại chạy tới Lăng Phi Dương bên người. Chùy thủ điện xạ mà ra, ở hai người đồng lòng hợp lực dưới, rốt cục đâm chết kia chỉ chắn ở phía trước linh thú. Nhưng là lập tức, một đoàn hung tính 10 phần linh thú liền hướng triều thủy một loại hướng hai người vọt tới. Tại đây trong đó, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà lại thấy được một cái cự mãng. Cùng nàng vừa rồi dùng ngự kiếm thuật đánh chết kia chỉ giống nhau như đúc. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng quay đầu vừa nhìn, kia cự mãng thạch điêu không thấy. Cẩn thận, này đó linh thú còn có thể phục sinh, Lăng Phi Dương cũng phát hiện khác thường. Thấp giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt tâm bỗng chốc trầm đến khe, tuy rằng đối nàng mà nói này đó linh thú cũng không tính thập phần cường đại. Nhưng là đối Lăng Phi Dương cùng lã khoáng đám người mà nói đã có không nhỏ uy hiếp. Càng không cần nói những người khác, hơn nữa linh thú phục sinh năng lực, liên tính bản thân cường thịnh trở lại, sớm hay muộn cũng có bị tha suy sụp thời điểm mà ni. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự vô pháp tương tự, năm đó tên kia lã gia tổ tiên, đến cùng là thế nào bằng vào đan sửa thực lực xông qua này một cửa. Sư tôn, người trước tự mình lao ra đi, chúng ta lát sau tới rồi, lã khoáng ngưng tụ thành một đường thanh âm truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt trong tai, hắn cũng phát hiện khác thường, lo lắng ảnh hưởng những người khác sĩ khí, không dám lớn tiếng hô lên thanh đến. Minh Nguyệt, chính ngươi đi trước, ta thay ngươi chắn một trận, Lăng Phi Dương ngắn gọn nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngón tay nhẹ nhàng vất qua phá sát kiếm. Kia oai hùng cương nghị trên mặt, trầm ngưng như phong, Gia Cát Minh Nguyệt biết, hắn đây là chuẩn bị liều chết một trận chiến. Phi Dương, ngươi quên sao, quyết không buông tay gì nhất đồng bạn, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nói, ngay cả Quách Tử Uy người như vậy, đều sẽ không buông tay đồng bạn, nàng càng sẽ không, mang theo chúng ta, ngươi đi không xong, lần này. Cùng trước kia bất đồng, Lăng Phi Dương lắc lắc đầu nói. Vẻ mặt có một tia thất lạc, trong lòng hắn, lại cảm nhận được cái loại này thật sâu vô lực, thầm nghĩ như vậy luôn luôn làm bạn ở thân thể của nàng một bên. Nhưng là thực lực chênh lệch lại càng lúc càng lớn, chẳng những vô pháp lại tượng trước kia như vậy thủ hộ nàng. Thậm chí trở thành của nàng trói buộc, Lăng Phi Dương khổ nở nụ cười. Kia khỏa đã từng ngạo khí tận trời tâm, giờ khắc này tràn ngập khó diễn tả bằng lời hậm hực. Phi Dương, mặc kệ khi nào thì, chúng ta đều là tốt nhất đồng bọn, lúc này đây, cũng sẽ không thể ngoại lệ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Lăng Phi Dương trên mặt thất lạc, cầm thật chặt tay hắn, không ai, so nàng càng rõ ràng Lăng Phi Dương lúc này tâm tình. Hảo! Chúng ta đây sẽ lại hợp lại một lần, ngón tay truyền đến của nàng ấm áp. Lăng Phi Dương sang sảng cười, kia tươi cười liên tượng ánh mặt trời thông thường rực rỡ. Nhưng nhìn đến như vậy tươi cười, Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại hơi hơi run lên. Minh Nguyệt, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới, ta cũng hội đưa ngươi đi ra ngoài. Ta, là ngươi thủ hộ sư, Lăng Phi Dương ở trong lòng nói. Thân ảnh vừa động. Hai người đồng thời hướng tới tiền phương linh thú phóng đi. Từng đạo lợi hại khí mang đan vào ra diễm lệ quang mang. Vô số linh thú theo ngủ say chung thức tỉnh, phát ra tận trời rít gào, hướng tới đám người đánh tới. Mỗi một cá nhân, đều thi triển ra toàn lực, một bên ngăn cản linh thú tê cắn tấn công, một bên đi theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hướng phía trước phóng đi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có nhân té trên mặt đất, trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Vài tên lã gia đình đệ trước sau ngã xuống đất, chỉ còn lại có ba gã mạnh nhất đệ tử. ở lão khoáng dưới sự bảo vệ gian nan hướng phía trước hoạt động. Lạc Cuồng Hòa Giải Hưng Phong còn có Quách Tử Uy mấy người lẫn nhau che giấu. Cũng gắt gao đi theo của hắn bên người, trừ bỏ ra Cát Minh Nguyệt, mỗi một cá nhân đều cả người mang thương, liền ngay cả Lăng Phi Dương trước ngực, đều bị cào ra một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Linh thú còn có theo bốn phương tám hướng vọt tới, mà dưới chân, này hóa thành nham thạch linh thú, đã ở dần dần phục sinh, Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lực lượng đang ở cấp tốc trôi đi. Bước chân cũng bắt đầu trở nên trầm trọng lên, đi, Lăng Phi Dương hét lớn một tiếng, toàn lực một kiếm chém ra, đem tiền phương mấy con linh thú chảm thành hai nửa, đối với Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, sau đó dưới chân nhất khinh, ngã xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, kiên định che ở Lăng Phi Dương phía trước, xem kia đạo nhìn như mềm nhẹ, lại kiên định vô cùng thân ảnh, phía sau mỗi một người. Trong lòng đều lại tràn ngập dũng khí, chính là, này linh thú cường đại, ra ngoài bọn họ dự kiến, ngay cả bọn họ thề sống chết chống cự, lại như trước ở liên tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, mọi người trong lòng đều bị tuyệt vọng nuốt hết thời điểm. Dị tượng nổi lên, bầu trời, tựa hồ hơn một tia ánh sáng sắc thái, bên người. Tựa hồ dập dờn khởi nhẹ nhàng chậm chạp hòa phong, một đạo thon dài mà cường kiện thân ảnh, trống rỗng hiện lên ở giữa không trung bên trong, đơn giản mà chất phác trang phục, phụ trợ hắn kia tràn ngập lực cảm thân ảnh, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lăng cho thiên địa uy thế. Toàn bộ thế giới, ở giờ khắc này đều bình tĩnh xuống dưới, sở hữu linh thú đều đình chỉ cắn xé, đình chỉ rít gào, một thanh cổ sơ trường kiếm. Xuất hiện tại người nọ trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ coi thường thế gian vạn vật, trường kiếm chậm rãi xuống phía dưới chảm lạc, của hắn động tác, là như thế thong thả, lại như thế tuyệt đẹp, phảng phất mang theo một loại kỳ lạ vận luật, làm người ta tâm thần không tự chủ được đầu nhập chiêu kiếm này bên trong. Chiêu kiếm này, im hơi lặng tiếng, chiêu kiếm này, giản dị không hoa mỹ. Liên tượng tùy ý huy động thông thường, nhẹ nhàng chém về phía mặt đất, nhưng là mỗi một cá nhân trong lòng đều sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác. Cho dù là thiên địa hồng hoang, đều sẽ ở chiêu kiếm này bị chém thành hai nửa, kiếm lạc, kiếm khởi, hết thảy bình thản liên tượng không có gì cả đã xảy ra giống nhau. Nhưng là sở hữu linh thú, đều ở giờ khắc này biến thành nham thạch, rồi sau đó... ở mềm nhẹ trong gió hóa thành bụi bặm mà đi. Xem này đạo thân ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ cuộc đời này chưa bao giờ từng có cảm giác. Như vậy xa lạ, lại thân cận như vậy, chậm rãi thu hồi trường kiếm, người nọ rốt cục quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Kia anh Tuấn trên mặt, tràn ngập tang thương, kia thâm thúy trong mắt, biểu lộ nhàn nhạt yêu thương. Gia Cát Minh Nguyệt như bị sấm đánh. Bỗng chốc chợt ngẩn ra, trong lòng bàn tay run lên, trong đầu trống rỗng, phụ thân, một cái bao hàm tưởng niệm, lại xa lạ từ ngữ dũng mãnh vào trong óc, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.